Tiên ma đồng tu, chương 1244, huyết hồn tinh. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Copy nội dung từ truyện 88. Phượng Nghi cùng Hoàn Nhan Vô Lệ tự nhiên biết rõ Diệp Tiểu Xuyên sẽ không đối với các nàng có cái gì làm loạn cử động, tiểu tử này mặc dù háo sắc đi một tí, điểm mấu chốt một mực thủ rất tốt, lúc trước những cái kia làm cho người huyết mạch sôi trào mặt đỏ mà xích mà nói, chẳng qua là hai người vì trêu ghẹo Diệp Tiểu Xuyên cố ý nói. Thông minh nữ nhân, từ trước đến nay đều đem sự tình sách vô cùng rõ ràng, nếu như nói đến chính sự, nhị nữ cũng thu hồi vui đùa tâm tư. Copy nội dung từ truyện 88. Phượng Nghi cũng không biết Trường Sinh Quyết, thậm chí đều không có nghe qua cái đồ chơi này, tại nàng tà thần sư huynh trong tay thời điểm, danh tự liền kêu huyết hồn tinh. Đối với như thế nào thúc giục huyết hồn tinh, Phượng Nghi hoặc nhiều hoặc ít biết rõ một ít, đang chuẩn bị nói, đã thấy Hoàn Nhan Vô Lệ biểu lộ thập phần cổ quái, trong nội tâm không khỏi có chút kinh ngạc. Copy nội dung từ truyện 88. Huyết hồn tinh chính là đệ nhất thiên hạ đại hung chi vật Trường Sinh Quyết, biết rõ bí mật này, tại nơi này trong đội ngũ chỉ có Hoàn Nhan Vô Lệ cùng Tần Phàm Chân. Hoàn Nhan Vô Lệ giờ phút này nghe Diệp Tiểu Xuyên hỏi thăm Phượng Nghi cô nương Trường Sinh Quyết sự tình, trong nội tâm quả thật có chút sợ hãi Phượng Nghi nói ra một ít không tốt mà nói đến, hoặc là liên lụy ra Diệp Tiểu Xuyên thân thế. Copy nội dung từ truyện 88. Cũng may những năm gần đây này, biết rõ Diệp Tiểu Xuyên thân thế người, đều là bằng hữu của hắn, tất cả mọi người tại tận lực giấu giếm, bởi vì tất cả mọi người rõ ràng, một khi Diệp Tiểu Xuyên thân thế cho hấp thụ ánh sáng, hắn sắp sửa gặp phải chính là như thế nào đáng sợ cục diện. Diệp Tiểu Xuyên đã theo trong cổ áo đem huyết hồn tinh cho rút đi ra, cả ngày thiếp thân đeo, ngọc chất như cũ là lạnh như băng, ngoại trừ cổ nhàn nhạt huyết mạch liên hệ bên ngoài, không có mặt khác phản ứng. Copy nội dung từ truyện 88. Thần trí của hắn thời gian dần qua rót vào đến huyết hồn tinh về sau, hội cảm nhận được một cổ kinh khủng phệ huyết yêu lực tựa hồ bị phong ấn, giam cấm, nhưng mình tựa hồ không cách nào thúc giục cổ lực lượng này. Hắn đem chính mình đối huyết hồn tinh rất hiểu rõ, cùng với những năm gần đây này huyết hồn tinh thôn phệ sinh linh khí huyết tình cảnh đều đại khái nói một phen. Cuối cùng nói, ta biết rõ cái đồ chơi này là quỷ đạo chí bảo, chính đạo đệ tử không nên sử dụng, hơn 10 năm trước một vị tiền bối đã từng nói cho ta biết, pháp bảo không có chính tà chi phân, chỉ có nhân tâm tài trí chính tà. Huyết hồn tinh trong lòng thuật bất chính chi nhân trong tay tự nhiên là tàn sát thiên hạ sinh linh tà vật, nhưng chỉ cần cách dùng thỏa đáng, một dạng có thể cứu người cứu thế, tạo phúc muôn dân trăm họ. Tần cô nương chỗ trong chính là ngàn năm thi vương thi khí, vô cùng bá đạo, chỉ cần một đám thi khí có thể lập tức giết chết một đầu nghiêu, đều muốn chuyển di ra tất cả thi khí, không biết muốn giết hại nhiều ít sinh linh, tuy nói chuyển rời đến tu chân cao thủ thân. Copy nội dung từ truyện 88, thượng cũng có thể, nhưng đối với bị chuyển di giả đúng là vẫn còn có chút tổn hại, ban đầu ở Hắc Xâm Lâm thời điểm, Vô Lệ tiên tử đã từng ám chỉ qua ta, nói ta huyết hồn tinh có thể hấp thu thi khí, cho nên ta đã nghĩ thử xem. Gocchuyenaudio.com. Phượng Nghi tiếp nhận huyết hồn tinh, cẩn thận liếc nhìn, nói. Vật ấy danh viết huyết hồn tinh, đúng là sư huynh của ta chi vật, chính như ngươi nói, đây cũng không phải là vật gì tốt, vật ấy lúc trước rơi vào tà thần sư huynh trong tay lúc đã là yêu lực dồi dào, hôm nay lại qua nhiều năm như vậy, không biết hấp thu nhiều ít âm hồn huyết khí, trong đó ẩn chứa khát máu yêu lực tuyệt đối không tại thất tinh hắc tinh phía dưới, cũng may huyết hồn tinh trong bị cao nhân rơi xuống một tầng cấm chế, giam cầm giảm trong ẩn chứa hung thần tà khí, nếu không ngươi tùy thân mang theo nhiều năm như vậy, tâm trí sớm đã bị tà khí từng điểm ăn mòn, liền phệ huyết giết, thậm chí là trầm luân ma hải. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Tiểu Xuyên vẻ mặt không sao cả bộ dạng, hiển nhiên không quá tin tưởng Phượng Nghi mà nói. Hoàn Nhan Vô Lệ tiếp lời nói. Tiểu tử ngươi đừng loại này cả lơ phất phơ biểu lộ, Phượng Nghi cô nương nói tuyệt không phải nói chuyện giật gân, thứ này lợi hại bá đạo chỗ, ban đầu ở Hắc Xâm Lâm ta là từng sở hữu, vạn niên thụ yêu bị nó lập tức thôn phệ hơn phân nửa, kia tà lực quá lớn, đến bây giờ nhớ tới ta đều ra đầu run lên, thứ này dù sao không phải cái gì tiên gia trí bảo, ngươi hay là dùng một phần nhỏ thì tốt hơn. Về phần cho tần cô nương hóa giải thi khí ta có thể đưa người đỉnh, Phượng Nghi cô nương cũng có thể, còn có những người khác, mỗi người mỗi ngày thừa nhận một đám sát khí, không được bao lâu tần cô nương trên mặt thi khí sẽ toàn bộ loại trừ. Diệp Tiểu Xuyên nhíu mày, nói. Cái này quá nguy hiểm, tại Hắc Xâm Lâm thời điểm ta đem một đám thi khí chuyển rời đến trên ngón tay, kết quả rất nhanh liền lan tràn đạo trên cánh tay, may mắn ta phản ứng nhanh, mới đưa thi khí theo trên ngón tay ép đi ra, ngươi cùng Phượng Nghi cô nương là thiên nhân cảnh giới, có lẽ có thể mỗi ngày thừa nhận một đám. Thế nhưng những người khác đều là linh tịch cảnh giới, mấy ngàn sợi thi khí sẽ để cho tất cả mọi người nguyên khí đại thương. Copy nội dung từ truyện 88, nghĩ đến hơn một năm trước mình ở Thái Cổ Thần Thụ thượng cho Tần Phàm Chân biểu thị đấu truyền tinh di, Diệp Tiểu Xuyên phía sau lưng cũng có chút lạnh cả người, thật sự là quá hung hiểm, hắn dùng dã thú làm đỉnh lô, đều có chút tại tâm không đành lòng, huống chi là người hầu đình. Phượng Nghi trầm ngâm một lát nói, kỳ thật không có Vô Lệ cô nương muốn đáng sợ như vậy, sư huynh năm đó đã từng nói qua, huyết hồn tinh quỷ dị chỗ, là vì vật ấy không phải nhân gian pháp bảo, mà là đến từ minh giới, có ăn mòn bị nhiễm năng lực coi như là huyết hồn tinh chủ nhân, tâm trí cũng sẽ ở trong lúc bất chi bất giác bị nhiễm, nhưng chỉ cần đạo hạnh đạt tới cảnh giới nhất định, hoặc là dùng ứng đối công pháp, loại này ăn mòn lực sẽ cực kỳ bé nhỏ. Copy nội dung từ truyện 88. Hoàn Nhan Vô Lệ hay là không đồng ý Diệp Tiểu Xuyên sử dụng Trường Sinh Quyết nói. Đó là Diệp Tiểu Xuyên tu vi căn bản là không cách nào khống chế vật ấy, chớ nói chi là ứng đối vật ấy tà khí ăn mòn. Phượng Nghi bỗng nhiên nở nụ cười, nhìn xem Hoàn Nhan Vô Lệ, nói. Người quá coi thường cái này hỗn tiểu tử, ta và ngươi đã từng nói qua, thằng này là tà thần sư huynh truyền nhân, người khác không có chống cự tà khí nhập tâm pháp môn, hắn nhưng là có. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Tiểu Xuyên cùng Hoàn Nhan Vô Lệ đều là khó hiểu. Hoàn Nhan Vô Lệ nói, cái gì pháp môn, copy nội dung từ truyện 88, gocchuyenaudio.com. Phượng Nghi thần thần bí bí nói ra hai chữ, thiên thư, lần này, tình cảnh chợt im lặng, Hoàn Nhan Vô Lệ mắt to hạt châu chằm chằm vào Diệp Tiểu Xuyên, giống như là khinh lệ ti thấy được gà quay chân, hận không thể một ngụm đem nuốt. Copy nội dung từ truyện 88, Diệp Tiểu Xuyên bị xem chằm chằm toàn thân không được tự nhiên, cười khan nói. Ngươi dùng ác tâm như vậy ánh mắt xem ta làm gì? Thiên thư ta nghe qua, không phải là ma giáo các ngươi truyền thừa thiên thư ư, còn hai cuốn. Một cuốn là quyển 3 Thiên Ma Thiên, một cuốn là quyển 4 U Minh Quỷ Đạo Thiên, đừng cho là ta không biết. Chính mình người mang số cuốn thiên thư bí mật cũng không thể đối những người khác nói, liền thân mật nhất vân sư thì cũng biết, làm sao có thể nói cho hai cái này không thể làm chung nữ nhân đâu. Hoàn Nhan Vô Lệ dầm gì nói. Ta một mực hoài nghi một sự kiện, ngươi sở tu công pháp cùng Thương Vân môn bí truyền âm dương càn khôn đạo có rất lớn bất đồng, liền lấy cho Tần cô nương giải độc chuyện này a, trên thuyền ta liền nghe nói, là thông qua nhân gian đã sớm thất truyền tinh thần pháp thuật thúc dục các ngươi Thương Vân môn. Copy nội dung từ truyện 88, lúc nào hiểu được tinh thần pháp thuật, hiện tại ta hiểu được ngươi vậy mà thật sự hiểu được Thiên Thư quyển 8 tinh thần thiên. Phượng Nghi nói, này cuốn thiên thư hắn đương nhiên hiểu tà thần sư huynh giấu ở lục hợp kính trong chính là bị hắn cởi bỏ. Bất quá vừa rồi ta cũng đã nói, huyết hồn tinh đến từ minh giới, âm khí quá nặng, mặt khác thuộc tính công pháp rất khó chống cự cùng khống chế nó, thiên thư quyển 4 U Minh Thiên là có thể. Kỳ thật thúc dục huyết hồn tinh không khó, bởi vì nó cùng mặt khác pháp bảo không giống với, không phải thần thức niệm lực thúc dục mà là thần hồn, hiểu chưa? Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.